Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 542, chương 543, Lê Giác Ứng. Trăng sao đầy trời, Lý Chính đã tại Ngọc Lâm Thành mua một cái viện. Trong nội viện đã bị bố trí xuống che lấp đại trận. Trong viện tiểu thiên địa bên trong, Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ tại trên mặt ghế đá trôi nổi trong giới chỉ. Hoàng Phủ Minh Nguyệt hai mắt nhắm chặt, chung quanh thời không ẩn ẩn ba động. Sáng chói khó lường thời gian pháp tắc lưu động tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt bên cạnh. Mà Lý Chính một cái tay dựng ở Hoàng Phủ Minh Nguyệt bả vai. Không ngừng chuyển vận linh lực. Hô, dư âm tản ra. Cuối cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt mở ra trăng sáng giống như hai con mắt. Lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Bệ hạ, vị này thánh vương cảnh linh hồn tên là Lê Giác Ứng. Đến từ Hãn Lan Châu lâu năm thánh vương. Tính cách ôn hòa, bây giờ hắn đã hết sức yếu ớt. Sử dụng át chủ bài có thể bạo phát thực lực cũng bất quá chí tôn cảnh mà thôi. Lý Chính nghe được Hoàng Phủ Minh Nguyệt, mặt không đổi sắc, ánh mắt y nguyên ngưng trọng nhìn lấy giới chỉ. Bây giờ Hoàng Phủ Minh Nguyệt đã đột phá chí tôn cảnh. Ngoại trừ thời gian bảo thạch đặc thù kỳ ngộ bạo phát tương lai cảnh tượng bên ngoài. Hoàng Phủ Minh Nguyệt muốn chủ động đoán trước tương lai cảnh tượng. Cần phải dùng tận chính mình toàn bộ thực lực kích phát. Mà lại chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 10 ngày cảnh tượng. Mà dự chắc tương lai người kia không thể cao tại chính mình thực lực bản thân một cảnh giới. Đối phương tu vi càng mạnh, Hoàng Phủ Minh Nguyệt có thể nhìn đến tương lai càng ngắn. Thậm chí căn bản nhìn không thấy. Mà bởi vì có Lý Chính phụ trợ, Hoàng Phủ Minh Nguyệt mới miễn cưỡng nhìn thấy vị này thánh vương cảnh linh hồn một số chủ yếu tin. Tức, giờ phút này đạt được Hoàng Phủ Minh Nguyệt xác nhận về sau. Lý Chính hai con mắt nở rộ sáng chói quang huy. Khủng bố đến cùng cực khí tức theo Lý Chính trên thân phóng thích. Tầng không gian tầng ba động. Cả viện bị từng tầng bao khỏa. Chỉ thấy Lý Chính duỗi ra một chi ngón tay phát ra tia sáng chói mắt. Cả viện đều là vòng xoáy linh lực vầng sáng. Cộc, thì trong nháy mắt, ngón tay điểm nhẹ giới chỉ. Toàn bộ giới chỉ không gian xung quanh gợn sóng dập dờn. Thoáng chốc giới chỉ phát ra năm màu lộng lẫy quang mang. Một cỗ cổ lão linh hồn khí tức trong không khí thức tỉnh. Trôi nổi giới chỉ phía trên phía dưới kịch liệt lưu động. Phía trên hiện lên một đạo râu dài lão giả. Khí tức thần bí khó lường. Dường như tồn tại trong sương mù. Ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời đêm trăng sáng. Trên mặt đều là phiền muộn. Tang thương thâm trầm thanh âm trong sân vang lên. Không nghĩ tới chỉ là qua không đến 50 năm. Lão phu lại còn sống. Ngoặc kép. Trong sân một mảnh yên lặng. Lê Giác Ứng ngắm nhìn bầu trời ánh mắt rốt cục cúi đầu nhìn về phía trước mắt mở ra giới chỉ người. Hắn có chút tự đắc muốn nhìn gặp mở ra giới chỉ người hữu duyên trợn mắt hốc mồm. Vì chính mình cảm thấy bộ dáng khiếp sợ. Người hữu duyên, người mở ra, chấm ngoặc kép, làm Lê Giác Ứng mở miệng cũng nhìn về phía Lý Chính thời điểm. Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng Lê Giác Ứng biểu diễn. Lê Giác Ứng nhất thời đem muốn nói lời kẹt tại trong cổ họng. Lục Nhãn nhìn nhau không nói gì. Lê Giác Ứng càng đánh lượng hai người trước mắt lúc, nội tâm càng khiếp sợ hơn. Trước mắt vị này tuyệt sắc như tiên nữ tử, chí tôn cảnh khí tức như ẩn như hiện, chung quanh còn lưu lại một tia để cho mình linh hồn đều nguy rung động khí tức. Đạm mạc bình tĩnh hai mắt dường như nhìn thấu chính mình. Nếu như là trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử là một vị hiếm thấy đến tôn thiên kiêu. Như vậy bên người nàng vị nam tử này, Lê Giác Ứng cũng không biết nên như thế nào hình dung. Hai người tuyệt đối không có vượt qua 30 tuổi. 30 tuổi trở xuống đến tôn thiên kiêu. Lê Giác Ứng cũng đã gặp mấy vị. Trước mắt vị nam tử này tuy nhiên cực lực che giấu tu vi của mình. Nhưng khi có khi không nhiếp nhân tâm phách khí tức rõ ràng cũng là thánh võ cảnh. Tăng thêm hai con mắt uy nghiêm hai con mắt. Cao quý không tả nổi khí thế. Lê Giác Ứng khó có thể tưởng tượng trước mắt vị nam tử này là vị người như thế nào. Giờ khắc này Lê Giác Ứng cũng tỉnh ngộ lại. Chính mình thức tỉnh tuyệt đối không phải không có ý phát động. mà chính là trong mắt vị nam tử này tỉnh lại. Lê Giác Ứng nhìn thấy mắt trước hai vị nam nữ ánh mắt lấp lánh nhìn lấy chính mình. Linh hồn thể không khỏi co rụt lại, nhưng vẫn là thẳng tắp sống lưng. Trầm giọng nói, không biết hai vị là người phương nào? Tỉnh lại ta có chuyện gì? Lý Chính nhìn thấy Lê Giác Ứng lần nữa lên tiếng. Nguyên bản nhiều hứng thú thăm dò ánh mắt dần dần thu hồi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy linh hồn thể. Trước đó tại sở vực, Lý Vọng sau lưng linh hồn thể đều còn không có nhìn thấy, liền bị thần hoàng giết chết. Lê Giác Ứng, đã từng Hãn Lan Châu có tên Ứng Hỏa Thánh Vương. Hiện tại bản công tử cho ngươi hai lựa chọn. Một, buông ra ngươi linh hồn phòng ngự, phối hợp bản công tử đánh xuống nô ấn. Hai, cự tuyệt bản công tử nô ấn, thế mà bị bản công tử mạt sát ý thức của ngươi, lại ấn xuống nô ấn. Lê Giác Ứng nghe được Lý Chính, nhất thời giận dữ, vô cùng khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát. Trong viện không trung như là tấm gương giống như vỡ vụn. Linh lực kinh khủng mãnh liệt tăng cao. Chung quanh ghế đá các chồng đồ, vật ào ào sụp đổ, bẻ gãy nghiền nát, hóa thành hạt bụi. Muốn lão phu thần phục ngươi, mơ tưởng, coi như lão phu sinh tử đạo tiêu, cũng không có khả năng làm ngươi tù nhân. Đứng ở viện tử khủng bố trung tâm phong bạo, Lê Giác Ứng linh hồn không ngừng run run. Một chút hắc khí ra trên người hắn toát ra, hắc diễm không ngừng thiêu đốt hư không. Xương cốt cứng rắn nhìn lấy Lý Chính, dường như chỉ cần Lý Chính nói thêm câu nữa, nếu như vậy, lập tức liều cái ngươi chết ta vong. Lý Chính nhìn lấy toàn diện bạo phát Lê Giác Ứng lộ ra một cái cười lạnh. Muốn là Lê Giác Ứng có cái này dũng khí vừa mới liền bắt đầu cùng mình liều mạng, làm gì còn như thế phô trương thanh thế, trong bóng tối muốn đánh vỡ chính mình tiểu thiên địa thoát đi. Ngao, lòng khiếu cửu thiên, thời không ngưng trệ, vô số đạo kim quang lấp lóe, long ảnh lấy Lý Chính làm trung tâm bạo phát. Tinh vực lấp lóe, rủ xuống ngàn vạn ánh sao, chiếu sáng rạng rỡ, cường đại khí thế kinh khủng đắp áp thiên địa, để Lê Giác Ứng cả cái linh hồn nguy rung động. Trước đó khí thế từng bước một bị thôn phệ, cả cái linh hồn thể tại tán loạn. Ngàn vạn long ảnh nhìn chăm chú Lê Giác Ứng, chỉ cần Lý Chính nhẹ nhàng nhất động, một tiếng rồng gầm liền có thể trực tiếp bị phá vỡ Lê Giác Ứng linh hồn thể. Ta lại cho ngươi một cơ hội, muốn chết vẫn là muốn sống? Như là thiên uy giống như hai con mắt nhìn thẳng Lê Giác Ứng, sát khí như hải, im ắng mãnh liệt. Tại Lý Chính khủng bố đến cực hạn khí thế dưới, nhỏ khẽ run run, Lê Giác Ứng nhìn lấy Lý Chính không che giấu chút nào sát ý, vô cùng chăm chú đôi mắt, bên trong quyết định chắc chắn, cắn răng nói, ngươi muốn ta làm cái gì, cũng nên nói đi. Lời nói đều không nói một câu liền trực tiếp để cho ta bị ngươi đánh xuống nô ấn. Vạn nhất ta thần phục ngươi, ngươi để cho ta đi chịu chết làm sao bây giờ? Như thế còn không bằng ta chết đi được rồi. Lý Chính, Hoàng Phủ Minh Nguyệt nghe được Lê Giác Ứng có chút ủy khuất lời nói, nhất thời mỉm cười, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, càng sẽ không làm thương tổn ngươi cử động. Ta chỉ muốn biết ngươi biết Thiên Vũ Đế triều sự tình các loại, đồng thời cho ngươi đi dạy bảo một người. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta thậm chí có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi đúc lại nhục thân. Thật chứ? Lê Giác Ứng nhìn lấy Lý Chính nói, ngươi muốn biết sự tình gì? Chỉ cần ta biết, nhất định sẽ biết gì nói nấy. Đừng nói ngươi để ta dạy bảo một người, để ta dạy bảo 10 người đều được. Chỉ cần ngươi không hạ nô ấn, ta có thể thề thề sống chết hiệu chung ngươi. Như thế nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.